Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Tiểu Bảo mang âm điệu non nớt, không rõ ràng, nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn nở nụ cười rạng rỡ, khen ngợi, "Ôi chao, Tiểu Bảo đã có thể nói được 3 từ rồi. Thật là lợi hại." Nhận được lời khen, khóe miệng Tiểu Bảo suýt nữa chẳng chịu nổi, tự mình vỗ tay nói, con mập nhất, trẻ nhỏ phát âm thực sự quá buồn cười. Tô Nguyệt Hy bị chọc cười ha hà, mọi người xung quanh cũng cùng cười lớn. Hồ Thải Hà đã lâu không gặp, nói với ánh mắt đầy biết ơn, bác sĩ Tô, tất cả đều nhờ có em, con trai tôi mới có thể khá lên, thực sự rất cảm ơn. Dù hiện tại trí tuệ và hành vi của Tiểu Bảo chỉ tương đương với đứa trẻ hơn 1 tuổi. Nhưng chỉ cần thấy Tiểu Bảo có thể nói chuyện, Hồ Thải Hà đã biết ơn vô hạn. Hơn nữa, Tiểu Bảo sẽ dần dần trở nên tốt hơn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Hồ Thải Hà luôn tràn đầy hy vọng. Những lời cảm ơn từ bệnh nhân, Tô Nguyệt Hy đã nghe quá nhiều, đến nỗi tai cũng chai lì. Nhưng mỗi khi nghe thấy lời cảm ơn chân thành, Tô Nguyệt Hy vẫn không thể không nở nụ cười. Được, em nhận lời cảm ơn của chị, nhưng chỉ lần này thôi. Nếu mỗi lần chị đều cảm ơn như thế, em sẽ bị chị làm cho sợ hãi mất. Lời cuối cùng rõ ràng là đùa cợt, mọi người lại bắt đầu cười lên. Sau khi kiểm tra cho Tiểu Bảo, Tô Nguyệt Hy hỏi Vương Lệ, Ninh Ninh gần đây thế nào? Rất tốt, Vương Lệ nheo mắt nói. Kể từ khi được điều trị ở đây, những tháng qua Ninh Ninh chỉ gãy xương 1 lần, không còn hay ốm như trước nữa. Bây giờ thằng bé chơi với các bạn khác, không cần quá cẩn thận, cũng không phải lo lắng chạm nhẹ vào đâu là xương lại gãy. Thì ra là vậy, Tô Nguyệt Hy nói sau khi kiểm tra mạch cho Ninh Ninh. Tình hình của Ninh Ninh thực sự ngày càng tốt lên. Vậy bác sĩ Tô, khi nào Ninh Ninh mới có thể hồi phục hoàn toàn? Vương Lệ không nhịn được hỏi, chị đã quên em nói gì rồi sao? Ninh Ninh không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu tiếp tục uống thuốc thêm nửa năm nữa, xương của cậu ấy chỉ còn yếu hơn người bình thường một chút. Sau này chỉ cần cẩn thận một chút, số lần gãy xương sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, sau này chị có thể kiểm tra mỗi 6 tháng 1 lần. Nếu phát hiện tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, chị vẫn cần phải tiếp tục cho cậu bé uống thuốc. Nếu không nghiêm trọng thì không sao cả. Vương Lệ nở nụ cười khá vui vẻ. Có thể giống như người bình thường, chị cũng cảm thấy hài lòng rồi. Lý do chị hỏi em, chủ yếu là vì chồng chị có chút không chịu nổi nữa. Anh ấy nói từ khi chị không ở nhà, anh ấy hầu như không ăn được vài bữa ngon. Việc vợ chồng phải xa cách quả thực khá đau khổ. Tô Nguyệt Hy an ủi Vương Lệ. Vì con, chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Vương Lệ liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi khám xong cho 2 đứa trẻ, Tô Nguyệt Hy lại quay sang Lý Tiểu Đào. Nói, Tiểu Đào, chân của em đã gần như lành lặn rồi. Em dự định sẽ làm gì tiếp theo? Chị gái, em có thể về nhà được không? Lý Tiểu Đào dè dặt hỏi. Ánh mắt đầy hy vọng. Em muốn về à? Tô Nguyệt Hy cau mày hỏi. Lý Tiểu Đào liên tục gật đầu. Chỉ nói 1 từ, muốn. Biết Lý Tiểu Đào sẽ chọn lựa như vậy. Tô Nguyệt Hy mở hộp thuốc. Vừa lấy thuốc cho Ninh Ninh vừa nói. Nếu em muốn về, thì thu dọn đồ đạc đi. Em sẽ đến ở với chị trong đơn vị vài ngày. Chị sẽ mua vé để đưa em về nhà. Em thực sự có thể đi được rồi sao? Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Lý Tiểu Đào có chút bối rối. Chị nói được là được. Em đi thu dọn hành lý đi. Có lời nói của Tô Nguyệt Hy, Lý Tiểu Đào cười thực sự từ tận đáy lòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 225 HTML. Cậu ấy vốn đã rất đẹp trai, cười lên như một đóa hoa nở rộ. Trong khoảnh khắc đó, Tô Nguyệt Hy dường như thấy được mùa xuân ấm áp và hoa nở rực rỡ. Cô không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Trời ạ, với vẻ ngoài của Lý Tiểu Đào, khi lớn lên chắc chắn sẽ là một người khiến biết bao cô gái si mê. Không biết sẽ làm đổ gục bao nhiêu trái tim nhỏ bé. Khi biết Lý Tiểu Đào sắp rời đi, không khí trong sân vườn đột nhiên trở nên ảm đạm. Hồ Kiến Hải nói với vẻ buồn bã. Ôi, Tiểu Đào đã ở nhà tôi vài tháng, giờ cậu ấy đi rồi. Trong lòng tôi thực sự không nỡ. Vương Lệ cũng thở dài. Ôi, trong số những chàng trai tôi từng gặp suốt những năm qua, Tiểu Đào là người đẹp trai nhất. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này không thể gặp lại cậu ấy, lòng tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Ninh Ninh còn buồn hơn. Suýt khóc, em không muốn anh Tiểu Đào đi, sợ con trai mình sẽ khóc thật. Vương Lệ vội vàng bế cậu bé trở lại phòng. Hồ Kiến Hải muốn tặng Lý Tiểu Đào thứ gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông nhận ra nhà mình nghèo không có gì đáng giá để tặng. Trong sâu thẳm trái tim, Hồ Kiến Hải thầm than. Ôi, ước gì mình bỗng nhiên trở nên giàu có. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Hồ Kiến Hải đành đóng gói một ít dưa muối của gia đình, để Lý Tiểu Đào mang theo ăn trên đường. Lý Tiểu Đào ban đầu rất vui vẻ khi đang đóng gói hành lý, nghĩ đến việc phải rời xa nơi này, lòng cậu ấy tràn đầy nỗi buồn. Những tháng ngày ở công xã Hồng Tháp, Lý Tiểu Đào thực sự rất vui vẻ. Gia đình chú Hồ đều là những người tốt bụng, chưa bao giờ làm khó dễ cậu ấy. Cậu ấy còn gặp gỡ được một số trưởng bối đức cao vọng trọng, học hỏi được nhiều kiến thức quan trọng. Có thể nói, khoảng thời gian ở đội sản xuất Hồng Tháp, Lý Tiểu Đào sẽ không bao giờ quên. Lần này rời đi, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể trở lại. Càng nghĩ Lý Tiểu Đào càng thấy buồn. Do đó, sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, Lý Tiểu Đào đứng trước mặt Tô Nguyệt Hy, ngập ngừng hỏi, chị ơi, em muốn ra ngoài nói lời tạm biệt với bạn bè, được không? Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng Lý Tiểu Đào muốn gặp những đứa trẻ cùng tuổi, liền đồng ý ngay, được phép. Lý Tiểu Đào vội vàng rời đi. Cậu ấy lập tức đi bộ trên con đường nhỏ của đội sản xuất Hồng Tháp. Lượn lờ một hồi, không bao lâu sau, đến một nơi rất vắng vẻ, chỉ có vài căn nhà tranh tạm bợ. Lý Tiểu Đào nhìn quanh, phát hiện không có ai, mới như một con thỏ, vù, một cái lọt vào căn nhà tranh. Trong căn nhà tranh, mấy người già với mái đầu bạc phơ, khuôn mặt mệt mỏi, đang ăn cháo gạo thô. Sự xuất hiện bất ngờ của Lý Tiểu Đào khiến mấy cụ già vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Đào, sao cháu lại đến đây? Lý Tiểu Đào nói với vẻ mặt buồn bã. Ông Liêu và bà Liêu, ông Điền và bà Điền, cháu đến đây để từ biệt mọi người. Cháu sắp trở về nhà rồi. Sự ra đi đột ngột làm xáo trộn trái tim của mấy cụ già. Bà Liêu, mắt lấp lánh nước, cố kìm nén sự không nỡ, nói, trở về nhà thì tốt rồi. Chúc mừng cháu. Ông Liêu rất buồn. Trên đường phải chú ý an toàn. Cách chương.